tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 96, bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dựa vào cái gì mà cảm thấy mình có thể tùy ý điều khiến cuộc đời của người khác như vậy chứ? Tô Hồng lạnh lùng nhìn Lý Ngọc Trần, không chút lưu tính chất vấn. Lý Ngọc Trần sững sờ, không biết trả lời làm sao. Lợi dụng tất thảy đem hắn giam cầm bên cạnh người, là người mà bây giờ một lòng muốn chết, hy vọng hắn quên đi ký ức về mình, cũng chính là ngươi. Tô Hồng nói đúng, tim đen chỉ ra vấn đề, trực diện căm tức nhắm thẳng vào Lý Ngọc Trần. Lý Ngọc Trần cụp mắt chăm chú nhìn thanh trường kiếm trong tay, qua hồi lâu không nói gì. Hạ Tinh Hoàng cười cợt, hà tất phải nói nhiều lời như vậy, ta liền không cần giúp hắn, ngược lại. Hắn cũng không sống qua đêm nay. Tô Hồng, quá hung tàn đi. Lý Ngọc Trần rốt cuộc khẽ ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn. Ta nợ hắn một mạng, dù trói buộc ở bên cạnh, hay thả hắn tự do. Cũng đều vì muốn bảo vệ hắn khỏe mạnh. Tại sao ngươi lại nợ Vân Trạch một mạng? Tô Hồng trở, cách chương.